Andrea hướng tất cung tất kính Anvit hiểu rõ một chút Tiris Foblet gần nhất tình huống. Bởi vì Thoradin đại đế lúc trước lỗ mãng giải trừ phong ấn hành vi độc lập với nhân loại chủ lưu xã hội bên ngoài Hilder thôn đồi Arather đế quốc 10 phần không ưa. Lordaeron thành bang thành lập về sau, Meithin lãnh chúa bắt đầu đối chung quanh lãnh thổ tiến hành thăm dò cùng khai hoang. Đương nhiên cùng vốn là đối bọn hắn cảm nhận không tốt Hilder thôn phát sinh xung đột. Andrea đến Hilder phía sau thôn quan sát một cái trong thôn bố cục. Thôn trang này lấy lúc trước hai eo vứt bỏ lâm thời nơi ở làm căn cơ. Đi qua nhiều năm diễn biến cùng khuếch trương dần dần hình thành phong cách của mình. So sánh Arather đế quốc thô kệch lối kiến trúc, Hilder thôn nhận nguyên bản hai eo kiến trúc ảnh hưởng, lại tăng thêm thân là nữ tính tâm tư tương đối tinh tế. Các nàng kiến trúc xen vào hai eo tinh mỹ cùng Arather thô giáp ở giữa. Cũng coi là rất có đặc sắc. Hai eo còn sót lại kiến trúc phối màu đại bộ phận vì màu tím. Đi qua Hilder người nhiều đời sửa chữa, đem nhan sắc cố định vì bọn nàng tiên tổ Frost Very Cool thích màu băng lam. Thô sơ giản lược quan sát, trong thôn trang nhân khẩu cũng không ít. Nhân loại cường đại sinh sôi năng lực tại thôn trang này bên trong cũng nhận được thể hiện. Trong thôn cũng không có duy trì trước kia cổ lão phong tục chỉ để lại nữ tính. Bị Hilder người bắt trở lại giao phối nam nhân cũng không có bị đuổi đi. Mặc dù nữ tính nhân số cùng địa vị y nguyên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng ít ra không đến mức một chút nhìn qua tất cả đều là oanh oanh yên yến. Được mệnh danh là Tiris vô hồ trong hồ lớn ương, lấy nửa quỳ lâm vào ngủ say Thorim làm trung tâm. Chung quanh tu kiến một tòa hùng vĩ thần miếu, để Thorim tránh mỗi ngày dầm mưa dãi nắng. Bởi vì Hilder thôn cùng Lordaeron y nguyên ở vào trạng thái chiến tranh. Làm nữ chiến sĩ thủ lĩnh Anvit vô pháp trường kỳ trong thôn dừng lại. Đem Andrea mang vào thôn giao cho thôn trưởng sau nàng liền quay về cương vị của mình. Hilder thôn thôn trưởng tên là Brunhilder, là cái này thôn làng. Thậm chí có thể nói là trên thế giới tất cả nhân loại bên trong một cái duy nhất chân chính trường. Sinh giả, nàng là nhận Thorim chúc phúc thân thuộc, nghe nói cùng đã từng băng xương cự nhân vương Angrim có nhất định quan hệ. Brunhilder tận mắt chứng kiến Frost Very Cool thoái hóa, chứng kiến thời đại biến thiên, bởi vì thu hoạch được Thorim lực lượng chúc phúc, tuổi thọ của nàng vô cùng vô tận. Tự thân sức chiến đấu cũng viễn siêu cái khác đồng tộc. Brunhilder không giống cái khác Hilder thôn nữ chiến sĩ đồng dạng thô lỗ. Dung mạo của nàng tú mỹ mà rất có khí khái hào hùng. Ngôn hành cử chỉ cũng rất có hàm dưỡng. Tại cái này biêu hô hô mẫu hệ thị tộc trong thôn lạc có vẻ hơi không thích sống chung. Nhưng trong thôn không người nào dám đối Brunhilder định vị nói này nói kia. Cho là nàng mềm yếu có thể bắt nạt, có can đảm khiêu chiến người, đều không ngoại lệ đều bị nàng nhẹ nhõm đè xuống đất ma sát. Đã lâu không gặp, Brunhilder, Andrea cười hướng tên này hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới trước thục nữ phất phất. Tay, Thorim thần miếu là ngươi hạ lệnh tu kiến sao? Đã lâu không gặp, Andrea. Brunhilder lễ phép nhấc lên phức tạp váy hướng Andrea hành lễ, đúng vậy. Cũng không thể để Thorim đại nhân một mực bại lộ bên ngoài tiếp nhận gió táp mưa xa đi. Hắn một, mực không có tỉnh lại qua. Đúng thế, Brunhilder có vẻ hơi lo lắng, ta thông qua minh tưởng cùng Thorim đại nhân lấy được. Qua liên hệ, có lẽ là bởi vì lốc cần cùng ship phản bội to lớn đả kích. Hắn tại trấn thủ Tyre chi mộ quá trình bên trong, đem tâm linh của mình phong bế. Mặc dù năm gần đây Thorim đại nhân đau lòng tại từng năm truyền biến tốt đẹp, nhưng cách hắn triệt để thức tỉnh có lẽ còn cần một đoạn thời gian. Đau lòng sao? Andrea nhìn một chút như pho tượng không nhúc nhích Thorim, khe khẽ thở dài, cũng tốt.